Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Trịnh An Chí. Mạnh Tử Đào trong lòng cảm thấy rất kỳ quái. Chỉ bằng Vương Chi Hiên ở Lăng Thị giới đồ cổ thành tựu cùng địa vị. Thật giống vốn là đồ cổ nghề này. Đã không người nào có thể làm cho hắn sùng bái chứ. Nếu không thì chính là những nơi khác lão tiền bối. Còn cái khác ngành nghề. Nghĩ đến Vương Chi Hiên cũng không đến nỗi sùng bái đi. Cảm thấy Vương Chi Hiên biểu hiện có chút kỳ quái. Hơn nữa Mạnh Tử Đào luôn cảm thấy ở nơi nào gặp người này. Trong lúc nhất thời để hắn rơi vào trầm tư. Nhìn thấy Vương Chi Hiên mang theo ông lão đi vào. Vương Mộng Hàm cùng Trình Khải Hằng trên mặt lần lượt đều lộ ra thần sắc kích động. Này bị phục hồi tinh thần lại Mạnh Tử Đào phát hiện. Trong lòng càng có chút kỳ quái. Giữa lúc hắn nghĩ đại gia đến cùng là xảy ra chuyện gì lúc. Liền thấy ông lão kia liền cười híp mắt quay về hắn nói rằng. Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Vương Chi Hiên có chút kỳ quái hỏi. Trịnh lão, ngài lúc nào gặp tiểu Mạnh a? Trịnh lão, Mạnh Tử Đào trong đầu xẹt qua một tia chớp. Lúc này hắn cuối cùng cũng coi như nhớ tới đến vị lão giả này là ai. Rõ ràng chính là giới siêu tầm đồ cổ trọng lượng cấp nhân vật Trịnh An Chí. Trịnh An Chí là trong ngoài nước nổi danh văn vật giám định cùng nhà siêu tập. Tận sức với đồ sứ nghiên cứu. Từng ở trong nước nhiều trọng yếu văn vật bộ ngành nhậm chức. Hơn nữa còn hưởng thụ quốc gia đặc thù tiền trợ cấp. Chỉ có điều, Trịnh An Chí ở hơn 10 năm trước, cũng đã bắt đầu ẩn cư hậu trường. Trên căn bản không thế nào xuất hiện ở đại chúng trước mắt. Hơn nữa Trịnh An Chí đã hơn 80 tuổi, nhưng trước mắt Trịnh An Chí, xem ra nhưng còn chỉ có 60, 70 tuổi dáng dấp, cũng khó trách Mạnh Tử Đào gặp không nhớ ra được. Nếu vị lão nhân trước mắt này là Trịnh An Chí, biểu hiện của mọi người cũng là phi thường bình thường. Có điều, để Mạnh Tử Đào cảm thấy có chút kỳ quái chính là Trịnh An Chí tuy rằng nguyên quán là Lăng Thị người, nhưng những năm này vẫn sinh sống ở Kinh Thành. Tại sao lại về Lăng Thị đến cơ chứ? Chính đang Mạnh Tử Đào suy nghĩ lung tung thời khắc, Trịnh An Chí cười đem ngọn nguồn sự tình đơn giản tự thuật một lần. Nhìn thấy mọi người đều cười nhìn mình, Mạnh Tử Đào gãi gãi đầu. Có chút lúng túng nói rằng, nói thực sự, ta vẫn là hiện tại mới nhận ra Trịnh lão. Trình Khải Hằng kinh ngạc nói, không phải chứ, người này đều ánh mắt gì a? Mạnh Tử Đào nói rằng, phí lời, ta trước đây còn chỉ là ở trong tạp chí gặp Trịnh lão bức ảnh. Ai sẽ biết Trịnh lão lại đột nhiên xuất hiện a? Huống hồ, Trịnh lão còn trẻ như vậy, xem ra thật giống như chỉ có chừng 50 tuổi dáng dấp. Đối mặt Mạnh Tử Đào nho nhỏ nịnh nọt, Trịnh An Chí cười nói, người nói như vậy, ta cảm giác mình thật giống thành lão yêu quái. Lúc này, Vương Mộng Hàm ngọt ngào địa nói rằng, nào có, ngài là ông cụ có được hay không? Trịnh An Chí lại là cười ha ha. Vương Chi Hiên vì là đại gia làm dưới giới thiệu, liền đưa ánh mắt chuyển hướng trên bàn con kia ở ngoài son hồng bên trong men màu tam thu đồ bàn. Chờ Trịnh An Chí cùng Vương Chi Hiên liên tiếp bắt đầu quan sát qua sau. Vương Chi Hiên liền hỏi. Nghe Mộng Hàm nói. Người lúc trước không quen biết này đường danh khoản. Vậy sao ngươi muốn đem nó mua lại? Có Trịnh An Chí ở. Mạnh Tử Đào vội vã lên tinh thần. Đem lúc trước phán đoán tỉ mỉ nói một lần. Cuối cùng nói rằng. Nói tóm lại. Ta phán đoán nó hẳn là Càn Long thời kỳ Quan Diêu sản phẩm. Hơn nữa, coi như ta phán đoán sai rồi, chỉ bằng này con mâm biểu hiện, ta cũng sẽ không thiệt thòi bao nhiêu. Huống hồ, không chả có con kia Lư Hương sao? Nghe xong Mạnh Tử Đào phân tích, Vương Chi Hiên cùng Trịnh An Chí cũng đều gật đầu liên tục. Trịnh An Chí cười nói, tiểu Mạnh, người như thế phán đoán xác thực có thể. Có điều, người phải biết, thời đại này phỏng chế kỹ thuật biến chuyển từng ngày. Chỉ bằng hiện tại kỹ thuật, hoàn toàn có thể làm được trình độ như thế này. Vì lẽ đó nếu như không biết khoản tên, ta cho rằng bình thường vẫn là không muốn vào tay. Bắt đầu cho thỏa đáng. Nghe xong Trịnh An Chí, Vương Chi Hiên có vẻ hơi kinh ngạc. Trịnh lão, Lẽ nào hiện tại thật sự có kỹ thuật, có thể đem như vậy đồ vật, phỏng chế lấy giả đánh cháo? Trịnh An Chí thở dài nói. Xác thực như vậy, lần trước A Hào liền mang cho ta một đôi phấn thải chén nhỏ. Là Càn Long quan khoản, làm giống y như thật. Ta cũng là thông qua kính phóng đại quan sát bọt khí mới phát hiện. Nghe Trịnh An Chí nói như vậy, mọi người đều có vẻ rất khiếp sợ. Liền Trịnh An Chí như vậy đại sư đều suýt chút nữa gây sự chú ý. Cái kia đổi lại những người khác, sẽ như thế nào? Đương nhiên, Mạnh Tử Đào tuy rằng khiếp sợ nhưng trong lòng vẫn là rất dễ dàng. Ai kêu hắn nắm giữ dị năng cái này dám bảo lợi khí đây? Nhìn thấy đại gia trên mặt vẻ lo âu, Trịnh An Chí cười nói. Các ngươi yên tâm, như vậy đồ vật không vài món lưu lạc đến trên thị trường. Hơn nữa A Hào cũng đang tiếp tục điều tra, sẽ không đối với thị trường có bao nhiêu ảnh hưởng. Tuy rằng không biết cái này A Hào là ai cơ. Chứ, nhưng nếu Trịnh An Chí nói như vậy, đại gia cũng sẽ không lại lo lắng. Trịnh An Chí tiếp theo nói với Mạnh Tử Đào. Tiểu Mạnh, không biết này vật, ngươi có hay không ra tay ý nghĩ a? Đối mặt Trịnh An Chí như vậy đại cổ tay, Mạnh Tử Đào đương nhiên sẽ không từ chối. Trịnh An Chí rất cao hứng, nói rằng, đã như vậy, chúng ta ở thương nói thương, ta ra 10 vạn, thế nào? Mạnh Tử Đào muốn lấy lòng Trịnh An Chí, liền chuẩn bị hơi rẻ, nhưng nói còn không nói ra. Liền nhìn thấy Vương Chi Hiên cho hắn liếc mắt ra hiệu. Hắn vội vã hiểu ý, cười nói, được, liền cái giá này. Trịnh An Chí hài lòng gật gật đầu. Không sai, người trẻ tuổi mà, liền nên đau mau một chút. Ngươi báo một hồi ngươi số thẻ ngân hàng, ta tên người cho ngươi chuyển khoản. Mạnh Tử Đào vội vã đem thẻ ngân hàng của mình hào viết xuống. Đến, trong lòng thì lại vui mừng địa nghĩ. May mà có Vương Thúc nhắc nhở. Không phải vậy nói không chắc sẽ làm Trịnh lão xem nhẹ hơn một chút. Nhắc tới cũng là, Trịnh An Chí như vậy đại sư. Muốn đưa hắn lễ vật người không biết bao nhiêu. Đối phương đánh bàn tính. Trịnh An Chí còn có thể không biết. Thà rằng như vậy, còn không bằng hắn nói như thế nào thì như thế đó. Chính đang chuyển chướng thời điểm, Vương Chi Hiên vào bên trong ốc đi lấy đồ vật. Sau đó rồi cùng Trịnh An Chí đồng thời chuẩn bị ra ngoài. Trước khi đi, Trịnh An Chí còn cười cùng Mạnh Tử Đào nói. Rảnh rỗi đến hắn cái kia đi chơi. Mạnh Tử Đào hơi run run, vội vội vã vã đồng ý. Thấy Trịnh An Chí cùng Vương Chi Hiên đi xa, Trình Khải Hằng liền quay đầu, tàn bạo mà nói với Mạnh Tử Đào. Nói, mới vừa rồi còn chuyện gì xảy ra? Trịnh lão tại sao phải nhường ngươi đi nhà hắn? Vương Mộng Hàm gật đầu nói, chính là, còn không từ thực đưa tới. Mạnh Tử Đào cười khổ nói, nên nói ta cũng đã nói rồi, ta thật không biết Trịnh lão vì sao lại mời ta. Nên nói, vậy thì là còn có không nên nói đi. Trình Khải Hằng cười hắc hắc nói, Mạnh Tử Đào bất đắc dĩ vẫy vẫy tay. Được, các ngươi muốn cho là như vậy liền cho là như vậy đi. Biết Mạnh Tử Đào không giống nói láo dáng vẻ. Nhưng Trịnh An Chí mời vẫn để cho Trình Khải Hằng cảm thấy rất đố kỵ. Nói rằng, cũng không biết ngươi vận may này làm sao sẽ tốt như thế. Không được, buổi trưa hôm nay ngươi nhất định phải mời khách. Mạnh Tử Đào giơ tay lên. Xin mời, nhất định mời. Lão Trương phòng ăn riêng thế nào? Trịnh An Chí một mặt cười xấu xa nói. Được, ngày hôm nay nhất định phải ăn đốn cường hào món ăn. Chấm ngoặc kép. Tuy rằng Trịnh An Chí vẫn nhắc tới muốn ăn cường hào món ăn. Có điều buổi trưa gọi món ăn thời điểm, hắn vẫn là chỉ điểm hai món ăn. Mạnh Tử Đào thấy này, liền dứt khoát để mỗi người đều điểm hai món ăn. Tổng cộng 8 đạo món ăn. 4 người, thêm vào Lão Lục, cũng là được rồi. Trong bữa tiệc, Lão Lục nghe nói con kia mâm bán 10 vạn. Hơn nữa còn đạt được Trịnh An Chí mời. Ước ao sau khi... cũng cười sưng, Mạnh Tử Đào là hết cơn bĩ cực đến hồi Thái Lai. Phúc tinh cao chiếu, nhắc tới Trịnh An Chí. Mạnh Tử Đào liền có chút ngạc nhiên hỏi. Trịnh lão không phải vẫn sống ở kinh thành sao? Làm sao về Lăng Thị đến rồi? Trình Khải Hằng cười nói. Đó là bởi vì ngươi kiến thức nông cạn, Trịnh lão, nhưng là hàng năm đều sẽ tới Lăng thị ở thêm mấy ngày. Có điều Trịnh lão bạn già năm ngoái tạ thế, năm nay Trịnh lão ngay ở Lăng thị trụ trường một chút. Ta nghe nói, Trịnh lão sau đó thật giống chuẩn bị liền ở tại Lăng thị. Không muốn về kinh, Vương Mộng Hàm nói rằng, ta cũng nghe nói là có chuyện như vậy. Thật giống nói Trịnh lão thấy vật nhớ người, vì lẽ đó không muốn sống ở kinh thành. Nói đến, Trịnh lão phu nhân mấy năm trước cũng đã trúng gió bại liệt. Trịnh lão cũng chính là vì chăm sóc nàng, cho nên mới sa thải không ít công tác. Cũng thật là có tình có nghĩa đây. Lão Lục tiếp lời, nói đến, xem bọn họ như vậy công nhận đại sư. Phẩm đức phương diện cơ bản không lời nói. Không giống hiện tại một ít cái gọi là chuyên gia. Vì một điểm tư lợi, tận làm chút chuyện thất đức. Mạnh Tử Đào gật đầu tán thành. Không nói cái khác, chỉ là những năm này, Trịnh An Chí lục tục quyên đi ra ngoài văn vật. Giá trị cũng đã có mấy cái ức. Huống chi, có chút văn vật quyên thời gian rất sớm. Thật muốn lấy hiện tại giá trị thị trường đến nói. Phỏng chừng chỉ ít có thể trị 20, 30 ức. Như thế một số lớn của cải, lại có mấy người có thể quyên ra tay. Rượu quá 3 tuần, món ăn quá ngũ vị. Lão Lục chính nói một cái đồ cổ chuyện lý thú. Điện thoại di động của hắn đột nhiên hưởng lên. Nhìn một chút dãy số, hắn liền cùng mọi người lên tiếng chào hỏi. Ra phòng riêng tiếp nổi lên điện thoại. Sau một chốc, Lão Lục lại đi vào. Đối với đại gia cười nói, các ngươi ngày mai có rảnh không? Mạnh Tử Đào hỏi, chuyện gì? Đào nhà cũ, Lão Lục cười nói, xem Lão Lục như vậy tiểu thương, đương nhiên gặp làm một ít kéo thuyền, loại hình việc. Kéo thuyền là nghề chơi đồ cổ nói, kỳ thực chính là làm người trung gian, dựa dẫm chính mình tin tức linh thông, con đường rộng khắp, tác hợp chuyện làm ăn. Trong ngành sản xuất còn có cái thuật ngữ, gọi là chuyển gạch. Về phần tại sao đem đồ cổ so sánh gạch, không phải là muốn bí mật một điểm. Mặt khác, ở đồ cổ nghề này còn có một cái từ, gọi là kiên làm. Công tác cùng kéo thuyền gần như, nhưng kiên làm là nắm hàng hóa của người khác đi đâu chuyện làm ăn. Bán không xong có thể trả lại, vì lẽ đó trong đó vẫn còn có chút khác nhau. Kéo thuyền, làm như người trung gian đương nhiên là có trích phần trăm. Bình thường là người bán ra 3%, mua mới ra 2%. Tục xưng thành 3 phá 2. Đương nhiên, cái này trích phần trăm cũng có thể thương lượng. Nghe nói đi đào nhà cũ, Mạnh Tử Đào hưng phấn dị thường. Hắn ở đồ cổ nghề này 4 năm. Đào nhà cũ cái từ này hắn thường thường nghe nói. Cũng thường thường nghe nói có người đào đến bảo bối tốt. Chỉ có điều, hắn vừa đến không có nhân mạch. Thứ hai trong túi ngượng ngùng. Bởi vậy, vẫn luôn không có cơ hội tham dự trong đó. Hiện tại, có cơ hội, Mạnh Tử Đào đương nhiên vội vội vã vã đồng ý. Trình Khải Hằng cùng Vương Mộng Hàm đối với này cũng rất có hứng thú. Hai người bọn họ ngày mai đều không có chuyện gì. Tương tự cũng đều đồng ý. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.